Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 454. Tà Nguyệt Quan Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Tăng lên, Tà Nguyệt Tâm Kinh thứ 21 tầng. Nguyên lực: Không Thanh Ngọc Thiên Kinh tầng thứ 21. Tà Nguyệt Tâm Kinh thứ 21 tầng. Cửu chuyển Luân Hồi Cổ. Cửu chuyển Khai Khiếu Cổ. Cửu chuyển Ngọc Thân Cổ. Lý Khâu hao phí nguyên lực đem Tà Nguyệt Tâm Kinh tăng lên tới thứ 21 tầng. Tiếp xuống tới vốn nên đem nó cùng Thanh Ngọc Thiên Kinh chỗ dung hợp. Đáng tiếc nguyên lực đã hao hết. Lý Khâu chậm rãi thu công. Thất Tình cùng Huyết Cương đi vào trong tĩnh thất. Chậm rãi hạ bái. Chủ nhân, ngài gọi chúng ta đi nghe ngóng liên quan tới Xích Vũ Thành thành chủ tin tức. Chúng ta biết được gần nhất Xích Vũ Thành thành chủ bốc lên một kiện kinh động thế gian đại sự. Có lẽ đối chủ nhân ngài có trợ giúp. Ô, Lý Khâu để Huyết Cương hai người đi nghe ngóng liên quan tới Xích Vũ Thành thành chủ thực lực. Cùng tính tình, biết người biết ta nghĩ sớm làm tốt các loại chuẩn bị. Dưới mắt tựa hồ có ngoài ý muốn thu hoạch. Nói đến nhìn xem. Xích Vũ Thành thành chủ trước đây không lâu giam Tô tộc tộc trưởng Tô Thiên Việt, muốn cùng Tô tộc trao đổi cửu phẩm bảo khí vấn thiên kính. Thất Tình chậm rãi nói, Lý Khâu nghe thấy hai cái tên quen thuộc, một cái là trước đây không lâu mới cùng một chỗ tranh đoạt luân hồi của Tô Thiên Việt. Luân hồi cổ chính là hắn không gánh nổi, mới giao cho mình. Một cái khác chính là hắn một mực quải niệm vấn thiên kính. Vấn thiên kính có thể hỏi thiên hạ sự tình. Hắn muốn dùng cái này tuyệt thế bảo khí đến giải quyết từng tải phù quang thiên tôn trong mộ phát. Hạ lời thề, Xích Vũ Thành chủ dùng cái này đòi hỏi vấn thiên kính không biết lại là vì chuyện gì. Bất quá cũng không nhất định là vì chuyện gì. Văn Thanh Lâu là Xích Vũ Thành tay phải hạ thế lực một trong. Mà Văn Thanh Lâu mua bán thế gian tin tức, nếu là có được vấn thiên kính, thu hoạch một chút bí ẩn động trời tương đối sẽ đơn giản rất nhiều. Xích Vũ Thành chủ có lẽ chính là ra ngoài mục đích này, hoặc là đơn thuần muốn cái này cử thế vô song bảo khí. Cầm Tô Thiên Việt uy hiếp Tô tộc, uy hiếp Tam tộc một trong Tô tộc. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi: Tô Thiên Việt thế nhưng là có không để ý Xích Vũ Thành chủ lập hạ quy định. Tại Xích Vũ Thành bên trong nháo sự, hay là làm cái gì những chuyện khác, đắc tội Xích Vũ Thành chủ. Hồi chủ nhân, tựa hồ cũng không có. Tô Thiên Việt vừa vặn tiến vào Xích Vũ Thành cái gì cũng không làm. Liền bị Xích Vũ Thành chủ nháy mắt xuất thủ bắt giữ. Thất Tình lắc đầu, như thế. Cái này Xích Vũ Thành thành chủ tựa hồ không phải hiền lành gì. Hay là nói trong này có cái gì ẩn tình không muốn người biết. Lý Khâu thầm nghĩ trong lòng. Lúc ấy hư không trung đột nhiên bay ra một chi Xích Vũ. Tô Thiên Việt một đầu mới ngã xuống đất. Thần hồn trọng thương đã hôn mê. Tiếp theo bị một cỗ lực lượng cường đại cách không thu hút Xích Vũ Thành sau Xích Vũ trên núi. Thất Tình tiếp lấy hướng Lý Khâu miêu tả tình cảnh lúc ấy nói. Lúc ấy có rất nhiều người đều trông thấy cái này một màn. Sau đó Xích Vũ Thành chủ liền thông qua thủ hạ người thả ra lời nói. Để Tô tộc chuẩn bị dùng vấn thiên kính trao đổi Tô Thiên Việt. Tô Thiên Việt thực lực viễn siêu. Bình thường thất chuyển hậu kỳ. Cơ hồ có thể so với yếu một chút bát chuyển giai đoạn trước. Lại bị Xích Vũ Thành chủ nháy mắt bắt. Điều này đại biểu hắn tối thiểu cũng có bát chuyển hậu kỳ thực lực. Nhớ kỹ Xích Vũ Thành chủ đã từng cùng một vị thất chuyển thiên tôn tại không trung một trận chiến. Mười mấy hơi thở sau vị kia thất chuyển thiên tôn thi thể từ đám mây rơi xuống. Lấy hắn nháy mắt bắt giữ Tô Thiên Việt chỗ biểu hiện ra thực lực. Muốn giết một cái thất truyền cổ sư làm sao cũng không dùng đến mười mấy hơi thở thời gian. Hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng cái này mười mấy hơi thở thời gian. Hai người cũng không có đều tại giao chiến. có lẽ là Xích Vũ Thành chủ hòa đối phương nói mấy câu, đáp lại người kia trước đó khiêu khích hoặc khiêu chiến về sau, mới tiện tay đem giết chết. Cũng dám giam Tô Thiên Việt, dùng cái này uy hiếp Tô tộc đòi hỏi vấn thiên kính. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, trên mặt hiện lên một vòng kinh nghi. Xích Vũ Thành chủ năng đem Xích Vũ Thành kinh doanh thành thiên hạ cổ sư lớn nhất giao dịch phường, thì làm sao cảm giác cũng không giống không biết sống chết người ngu. Chẳng lẽ hắn là một vị cửu chuyển thiên quân cấp cổ sư, cho nên tuyệt không e ngại Tô tộc. Lý Khâu nguyên bản định cầm cửu phẩm phòng ngự bảo khí băng tinh cung cùng Xích Vũ Thành chủ trao đổi nguyên hải cổ. Nếu như Xích Vũ Thành chủ không đồng ý, hắn liền trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Hắn nhất định phải đạt được nguyên hải cổ, giải quyết chân nguyên không đủ vấn đề. Cổ sư ở giữa luôn luôn cũng đều là mạnh được yếu thua, chưa bao giờ đạo lý có thể nói. Nhưng bây giờ xem ra, Xích Vũ Thành chủ không giống người lương thiện, thực lực lại thâm sâu không lường được. Hư hư thực thực cửu chuyển thiên quân cấp bậc cổ sư, hắn như tùy tiện tìm tới cửa giao dịch, đến lúc đó giao dịch không thành, chỉ sợ bị cướp càng đều có thể hơn có thể ngược lại sẽ là hắn. Cái này Xích Vũ Thành chủ thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Lý Khâu nhất thời có chút do dự, bằng vào ta lúc này thực lực tùy tiện tìm tới cửa, chỉ sợ không phải một cái ý kiến hay, không bằng quan sát một chút việc này kết quả mới quyết định. Hoặc là chờ ta thực lực lại tăng trưởng một chút, lại đi tìm Xích Vũ Thành chủ, trong thời gian ngắn không cách nào đạt được nguyên hải cổ. Lý Khâu ngược lại nghĩ có thể từ chỗ nào đi thu hoạch một chút nguyên lực, đến đề thăng thực lực. Hắn nhớ tới trước đó từ huyết cương trong miệng nghe nói Lưu Phong Thiên Quân chi mộ. Trên mặt lộ ra một vòng ý động, hư không bên trong, một bóng người bỗng nhiên hiển hiện. Lại giết chết chúng ta Tà Nguyệt Quan đương đại quán chủ. Mặc kệ ngươi là thượng cổ vị nào thiên tôn hoặc thiên quân sống lại, hôm nay bản tôn nhất định phải dùng máu của ngươi đến tẩy Tà Nguyệt Quan vô cùng nhục nhã. Tà Nguyệt Quan thái thượng đại trưởng lão Thương Nguyệt Thiên Tôn rời đi sau lưng Tô tộc chỗ không gian về sau, hướng về phía cái nào đó phương hướng cực tốc bay đi. Trong mắt chớp động lên xâm nhiên sát ý, Lưu Phong hải vực, bởi vì Lưu Phong thiên tôn chi mộ tại nơi đây xuất thế mà gọi tên hải vực. Sóng biếc mênh mang, mênh mông vô bờ, trên mặt biển, nắng gắt mới lên, Lý Khâu từ phương xa ngự kiếm mà đến, lơ lửng đang cuộn trào xoay tròn biển cả bên trên, ngẩng đầu nhìn lại. Từng mảnh nặng nề ánh bình minh bày biển ra nhàn nhạt tranh hồng chi sắc. Diễm lệ ánh bình minh bên trong, màu đen khe hở lúc ẩn lúc hiện, Lưu Phong thiên tôn chi mộ vết nứt không gian, Lý Khâu trong miệng thì thào thì thầm. Thời gian là thế gian cường đại nhất lực lượng, cho dù không gian cũng sẽ tùy thời ở giữa trôi qua mà hủ xấu sụp đổ. Lưu Phong thiên quân chi mộ chính là bởi vì chỗ không gian biên giới xuất hiện vết rách mà ngoài ý muốn hiện thế, cũng chính là bởi vì Lưu Phong thiên quân chi mộ không phải là bởi vì Lưu Phong thiên quân bản nhân có cái gì chưa hoàn thành nguyện vọng mà chủ động hiện thế. Bên trong bố trí có thể nói từng bước sát cơ, hận không thể diệt sát hết thảy tiến vào người. Từ nó hiện thế hơn 2000 năm đến nay, không biết bao nhiêu mưu toan muốn có được Lưu Phong thiên quân di vật cường đại cổ sư vẫn lạc tài. Trong đó, thất chuyển cảnh giới huyết cương ma tôn tại những cái kia vẫn lạc cổ sư bên trong luận thực lực, căn bản sắp xếp không đến hàng đầu. Lúc đầu thế gian trừ tam tộc bốn tông bên ngoài còn có không ít thất chuyển cùng bát chuyển cổ sư. Lưu Phong thiên quân chi mộ ngoài ý muốn hiện thế về sau, không ít cổ sư bị hấp dẫn tiến vào trong đó, lại ít có người lại có thể từ bên trong còn sống ra. Nhất là ước chừng 700 năm trước, tương truyền từng có tam tộc bốn tông người xuất thủ, muốn lấy được Lưu Phong Thiên Quân di bảo, cùng một chỗ tiến vào Phù Quang Thiên Tôn chi mộ. Kết quả không có một cái còn sống trở về, thậm chí nghe nói có cửu truyền cổ sư vẫn lạc tại bên trong. Ngay cả tam tộc bốn tông cũng ăn quả đắng. Lúc ấy tin tức này quả thực chấn động thiên hạ. Thế gian về sau dần dần lưu truyền, Lưu Phong Thiên Quân chi mộ nhất là Lưu Phong Thiên Tôn chi mộ, chỗ sâu chính là tuyệt địa. Tiến chi hẳn phải chết. Từ lúc nó hiện thế về sau, còn không có một cái tiến vào Lưu Phong Thiên Quân chi mộ chỗ sâu sau còn sống trở về người. Đến bây giờ, thế gian còn sót lại những cái kia cường đại cổ sư đối Lưu Phong Thiên Quân chi mộ đã không còn như lúc trước điên cuồng như vậy. Hắn lúc này tới đây cũng chỉ là thử thời vận, rất có thể tiến vào trong đó một người cũng không gặp được. Cuối cùng một chuyến tay không, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN